Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 903 tay cục dùng Phương Uyên thực lực. Chỉ sợ có thể cùng thần thông ngũ trọng người đánh một trận. Như vậy, thiếu chủ tiếp xuống cùng hắn giao thủ, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Hẳn là sẽ không. Thiếu chủ còn không có thi triển võ hồn thần thông, hắn hẳn là có không ít dư lực không có hiển lộ. Nhìn thấy Phương Uyên thể hiện ra kinh người ác chủ bài, Xích Luyện đám người biểu lộ đều ngưng trọng lên, mắt không chớp chú ý chiến cuộc. Thiếu chủ còn có ác chủ bài không có thi triển? Nghe được Xích Luyện lời nói, Thiết Sực biểu lộ không khỏi giật mình, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại còn có thừa lực. Như vậy, Mạc Thanh Vân chiến lực không khỏi quá kinh người. Đây là tự nhiên đối với Thiết Sực kinh ngạc lời nói, Xích Luyện một mặt khẳng định nhẹ gật đầu, lại nói: nếu không phải thiếu chủ không muốn ỷ thế hiếp người, một khi hắn thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, cho dù là Thương Lam thành phủ thành chủ những người này cũng vô pháp ngăn trở thiếu chủ xuất thủ. Tê nghe được Xích Luyện nói đến đây ngữ, Thiết Sực không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến đổi lớn. Một cái thiên cương cảnh tu vi người, thế mà có được chém giết thần thông cửu trọng cường giả áp chủ bài, cái này khó tránh khỏi có chút quá dọa người. Tại mọi người nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người lúc, Phương Uyên rốt cuộc kìm nén không được, trước tiên đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Ám vô sắc kiếm lần nữa bị Phương Uyên giơ lên, chuyển đổi vô sắc kiếm công kích thuộc tính, nhan sắc dần dần chuyển biến thành màu đen. Theo vô sắc kiếm chuyển hóa thành hắc ám chi kiếm, Phương Uyên cùng bên ngoài cơ thể ma thần hư ảnh độ phù hợp lập tức đạt được rõ rệt tăng lên. Tu La kiếm quyết, ma thần chi kiếm, vô sắc kiếm theo Phương Uyên bên trong thoát ly, trong chớp mắt đi tới Mạc Thanh Vân trên không, tách ra một đạo chói mắt quang. Bạch vô sắc kiếm bỗng nhiên quang mang một thịnh, phân hóa ra gần trăm đạo kiếm mang, đem Mạc Thanh Vân đường đi chắn đến cái chật như nêm cối. Hoàng bét, Phương Uyên một kiếm này uy thế, cho dù thần thông ngũ trọng cường giả cũng chưa chắc có thể đón lấy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không mấy trăm đạo kiếm mang, Xích Luyện đám người nhất thời biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, muốn xuất thủ thay Mạc Thanh Vân hóa giải một kiếm này. Lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng theo Xích Luyện đám người trên thân phóng xuất ra. Xích Luyện, các ngươi không cần ra tay, bằng kiếm chiêu này còn không tổn thương được ta, chính ta có thể ứng phó được. Đến nhìn thấy Xích Luyện đám người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, ngăn trở cử động của bọn hắn. Truyền tống chi môn tại Mạc Thanh Vân bàn giao Xích Luyện bọn người lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi, không chút do dự thi triển ra truyền tống chi môn. Thấy một lần trước mắt truyền tống vòng xoáy xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự đi vào trong đó, thân ảnh biến mất tại ma thần kiếm mũi nhọn bên trong. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất trong nháy mắt, những cái kia ma thần kiếm mũi nhọn điên cuồng bay múa, hướng phía Mạc Thanh Vân chỗ đứng chỗ đánh tới. Hừ, tại ta ma thần chi kiếm công kích đến, cho dù ngươi có thể phi thiên độn địa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp ma thần kiếm mũi nhọn hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, Phương Uyên lộ ra đắc ý cười lạnh, tựa hồ nhận định Mạc Thanh Vân hồi sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Uyên, ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm. Sau đó, lúc này Phương Uyên lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo dễu cợt ngữ truyền vào trong tai của hắn. Ngươi nghe được đạo này lời nói về sau, Phương Uyên lập tức biểu lộ run lên, không tự chủ hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Phương Uyên vừa mới quay đầu, hắn liền thấy một cái khí thế lăng lệ lưới kích cực tốc hướng phía cổ họng của hắn đâm tới. Nhìn thấy cái này cực tốc tới gần lưới kích, Phương Uyên lập tức thần sắc đại biến, vội vàng lách mình tránh né lưới kích công kích. Bất quá, lưới kích tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Mặc dù hắn vội vàng lách mình tránh né, nhưng hắn vai phải vẫn là bị lưới kích đâm trúng. Răng rắc, cứu viêm chiến kích đâm vào Phương Uyên vai phải, trực tiếp đem hắn vai phải xương đánh nát, theo vai phải của hắn sâu vào, một kích đánh nát Phương Uyên vai phải xương. Mạc Thanh Vân trên tay động tác không ngừng, lần nữa đem Cứu Viêm chiến kích đâm sâu mấy phần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại đem Cứu Viêm chiến kích nhất chuyển trực tiếp đem Phương Uyên cánh tay phải tháo xuống. A, đã mất đi cánh tay phải Phương Uyên lập tức phát ra một đạo kêu thảm, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bất quá giờ phút này hắn vô tâm cố kỵ thương thế, mà là thần sắc kinh hoàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ta đã tiếp nhận ngươi 10 chiêu, ngươi có phải hay không nên làm tròn lời hứa để cho ta rời đi? Giờ phút này Phương Uyên trên nét mặt đã không có chút nào ngạo mạn, có chỉ là mãnh liệt kinh khủng cùng kính sợ. Hắn rất lo lắng Mạc Thanh Vân có thể hay không lật lọng, không để ý trước đó hứa hẹn kiên trì muốn giết hắn. Đối với Phương Uyên lời nói, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, mà là đem trên mặt đất vô sắc kiếm nhặt lên, cười nhạt nói: ngược lại là một thanh không tệ kiếm, có chuôi kiếm này nơi tay, hẳn là có thể làm cho ta càng linh hoạt vận dụng bản nguyên lực lượng. Yêu thích nhìn thoáng qua vô sắc kiếm, Mạc Thanh Vân liền đưa nó thu nhập túi càn khôn, nhìn về phía Phương Uyên nói: đã ta nói, ngươi nếu có thể đón lấy của ta 10 chiêu thì tha cho ngươi một mạng, đương nhiên sẽ không lật lọng, ngươi có thể lăn. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Uyên hơi chần chờ một chút, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: Mạc Thanh Vân, vô sắc kiếm vũ khí của ta, ngươi lập tức đưa nó trả lại cho ta. Vô sắc kiếm là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nghe nói qua, chiến bại người có tư cách đòi hỏi chiến lợi phẩm sao? Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn xem Phương Uyên, nói ra một câu khinh bỉ lời nói, không nhịn được nói: ta xem ở thiết dực trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi lại không thức cất nhắc, coi như chớ có trách ta tay hung áp. Lúc đầu dùng Mạc Thanh Vân thực lực, muốn giết cái này Phương Uyên kỳ thật không khó, chỉ là Mạc Thanh Vân lo lắng làm như vậy sẽ để cho thiết dực sinh ra khúc mắc trong lòng, bởi vậy Mạc Thanh Vân mới quyết định thêm vào Phương Uyên một mạng. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ đã phế bỏ Phương Uyên một cánh tay, hắn về sau thành tựu cũng liền có hạn, cũng là sẽ không trở thành cái gì quá lớn uy hiếp. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiết sự biểu lộ hơi đổi, trên nét mặt toát ra một tia cảm kích. Mới hắn cùng Xích Luyện đám người trong lúc nói chuyện với nhau, đã đối Mạc Thanh Vân thực lực đã có một cách đại khái hiểu rõ. Bây giờ vừa đến, bằng tâm trí của hắn tự nhiên có thể minh bạch, Mạc Thanh Vân giờ phút này không có giết Phương Uyên, hoàn toàn là xem ở thể diện của hắn bên trên. Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần đòi lại. Thấy mình không cách nào muốn về vô sắc kiếm, Phương Uyên cũng liền không còn lưu lại, thả ra một câu ngoan thoại sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Phương Uyên rời đi về sau, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Lang Bình, mặt lộ vẻ cười lạnh nói: Lang Bình, ta nhớ tới ngươi là Tiết biểu ca, ta cũng cho ngươi đồng dạng cơ hội, nếu ngươi có thể tiếp được của ta 10 chiêu, ta cũng sống vậy có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lang Bình chính là biểu lộ co quắp, trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Hắn đối với mình thực lực lại biết rõ rành rành, miễn cưỡng có thể cùng thần thông tứ trọng người một trận chiến, tuyệt đối không thể nào là Mạc Thanh Vân đối thủ. Kể từ đó, hắn như cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, kết cục của hắn sẽ chỉ có một cái, hoặc là bị Mạc Thanh Vân trực tiếp đổ sát, hoặc là không cách nào đón lấy Mạc Thanh Vân 10 chiêu bị giết. Chi, hắn kết quả chỉ có một cái kia chính là bị Mạc Thanh Vân cường thế gạt bỏ. Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 904 cút đi canh hai. Vừa nghĩ tới kết quả của mình, Lang Bình chính là không do dự nữa, trực tiếp hướng Tiết quỳ xuống. Tiết, nể tình ta đã từng cứu ngươi một mạng phần tử bên trên, ngươi thay ta van cầu Mạc Thanh Vân, để hắn tha ta một mạng được không? Quỳ gối Tiết trước mặt, Lang Bình một cái nước mũi một cái nước mắt cầu khẩn, phảng phất nhận lấy ủy khuất lớn lao. Nhìn thấy Lang Bình cử động như vậy, Tiết trên mặt lộ ra không đành lòng biểu lộ, Lang Bình mặc dù là người âm hiểm, tự tư cùng hèn hạ, nhưng đã từng xác thực đã cứu mệnh của nàng. Nghĩ như vậy về sau, Tiếc mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chuẩn bị cầu Mạc Thanh Vân thêm vào Lang Bình. Gặp Tiếc quay đầu nhìn mình, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch nàng tâm tư, khẽ nhíu mày nhìn về phía Lang Bình, nói: "Niệm tình ngươi đã từng đã cứu Tiếc một mạng, hôm nay ta buông tha ngươi một ngựa, cút đi." "Đa tạ Tiếc, đa tạ Mạc huyên để ăn không xếp." Gặp Mạc Thanh Vân muốn thả chính mình, Lang Bình lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Tiếc cùng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Lập tức, Lang Bình chính là lộn nhào cuống quýt rời đi. Nhìn hắn cái này vội vội vàng vàng bộ dáng, tựa hồ sợ Mạc Thanh Vân hồi sẽ đổi ý đồng dạng. "Thiếu chủ, thực bái tộc người âm hiểm xảo trá, hôm nay ngươi phóng kia Lang Bình rời đi, sợ rằng sẽ là cái không nhỏ hậu hoạn." Gặp Mạc Thanh Vân thả đi Lang Bình, Thiết Sực mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói ra một câu lo lắng lời nói: "Không cần lo lắng, đã ta dám thả hắn rời đi tự nhiên là có được nhất định đạo lý." Đối với Thiết Sực lo lắng, Mạc Thanh Vân một mặt tự tin khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần vì thế lo lắng. Nhìn thấy Thiết Sực bốn người vừa giảm, chết một lần, một tổn thương, vừa trốn, Thương Lam thành phủ thành chủ mọi người liền chuẩn bị rời đi, không muốn tiếp tục lưu tại chỗ thị phi này. "Các ngươi cứ đi như thế sao?" Gặp Thương Lam thành phủ thành chủ mọi người muốn đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, nói ra một câu lạnh trầm lời nói: "Vừa rồi bọn gia hỏa này theo Phương Uyên mấy người đến, hiển nhiên là đối Mạc Thanh Vân bọn hắn động làm loạn chi tâm. Bây giờ gặp tình thế không đúng liền muốn rời đi. Mạc Thanh Vân há lại sẽ như bọn hắn mong muốn." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thương Lam thành thành chủ hạ chính biểu lộ nghiêm một chút, ngữ khí lạnh lùng nói: "Cái này Thương Lam thành chính là lão phu địa bàn. Lão phu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn luôn không phải ngươi một tên tiểu bối để ý tới. Nếu là tại bình thường tình huống dưới, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta xác thực sẽ không đi để ý. Nhưng ngươi hôm nay không nên cùng Phương Uyên cùng đi." Đối với hạ đang ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ lạnh lùng mấy phần, lại nói: "Mặt khác, ngươi cái này Thương Lam thành thành chủ trong mắt ta, kỳ thật cùng tên ăn mày không khác nhau nhiều lắm. Sở dĩ ngươi không cần lấy cái gì thành chủ thân phận ở trước mặt ta tự ngạo." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Gặp Mạc Thanh Vân lấy chính mình cùng tên ăn mày đánh đồng, hạ đứng trước khắc nổi giận, hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra. "Ta xem muốn chết chính là ngươi mới đúng." Nhìn thấy hạ chính cường thế xuất thủ, Xích Luyện lộ ra nụ cười âm lãnh, thân thể khẽ động, hướng phía kia hạ chính nghênh đón. "Thiết Sực, các ngươi theo Xích Luyện đồng loạt ra tay, đem Thương Lam thành phủ thành chủ những người này giải quyết hết." Gặp Xích Luyện cùng hạ đang lúc chém giết cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức đối Thiết Sực bọn người phân phó. "Vâng, thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Thiết Sực bọn người không chút do dự, lập tức hướng phía Thương Lam thành phủ thành chủ mọi người đánh tới. Thương Lam thành phủ thành chủ bên này, chỉ có hạ chính một người là thần thông cửu trọng tu vi, người còn lại đều là thần thông lục trọng, thất trọng tu vi. Mặc dù số người của bọn họ viễn siêu Xích Luyện bọn người, nhưng tu vi bên trên chênh lệch thực sự quá lớn, không phải có thể dựa vào nhân số bù đắp. Tiếp theo, bọn hắn đối mặt Thiết Sực đám người xuất thủ, lập tức lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Chỉ một lát sau, Thương Lam thành phủ thành chủ mọi người tự xuất hiện đại lượng thương vong. "Chúng ta đi thôi." Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, ra hiệu Tiếc cùng mình cùng rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiếc cúi đầu đứng tại chỗ không hề động, tựa hồ đang tự hỏi chúng cái gì sự tình. Hơi chút trầm mặc một chút, Tiếc tựa hồ ra vẻ rất lớn dũng khí, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Trước đó tại Cuồng Đào tiểu lâu bên trong, ngươi nói hội sẽ bảo hộ ta cả một đời, Đây là sự thực sao? Đương nhiên đối với Tiết cha hỏi, Mạc Thanh Vân nghĩ cũng không có nghĩ qua, cũng không chút nào do dự gật đầu. Phúc nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiết lập tức nở nụ cười xinh đẹp, biểu hiện ra một cỗ khuyên thành dung nhan. Lập tức Tiết chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ trở về Cuồng Đào Tiểu Lâu. Trở lại Cuồng Đào Tiểu Lâu bên trong, Mạc Thanh Vân đem Tiết đưa về gian phòng, liền trở lại gian phòng của mình xem xét Ngô Trần Phong thương thế. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân đối Ngô Trần Phong thương thế trong lòng có một cái rõ ràng giải. Ngô Trần Phong dung hợp bá sư truyền thừa về sau, thể chất của hắn đạt được thay đổi cực lớn, để thể phách của hắn trở nên cực kỳ cường đại. Lúc này, thương thế của hắn mặc dù xem ra đến dữ tợn kinh khủng, nhưng đều là một chút bị thương ngoài da, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Cao minh Ngô Trần Phong tình huống, Mạc Thanh Vân cũng liền yên lòng bàn giao hắn trước tiên ở nơi này chữa thương. Bàn giao Ngô Trần Phong một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy rời đi gian phòng. Vừa vặn lúc này Xích Luyện bọn hắn trở về. Thiếu chủ, hết thầy đã xử lý thỏa đáng. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Xích Luyện báo cáo thoáng cái kết quả. Ăn nghe được Xích Luyện báo cáo, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, đối mọi người bàn giao nói: tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa chúng ta có thể muốn đi một chuyến Tây Phượng Sơn. Tây Phượng Sơn nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện biểu lộ không khỏi nhíu một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần, nói: thiếu chủ, Tây Phượng Sơn ở vào Thiên Kiếm Thần Sơn cùng Tây Đại Lục chỗ giao giới. Như Lý Hạ biết rõ Thiết Dực hàng phục, Phương Uyên bị phế, hắn nhất định sẽ hướng chúng ta điên cuồng báo thù. Vạn nhất tiến về Tây Phượng Sơn gặp được hắn, chỉ sợ mặc dù chuyến này xác thực hung hiểm vô cùng, bởi vậy ta quyết định, ta một mình tiến về Tây Phượng Sơn. Đối với Xích Luyện lo lắng, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Ngàn năm trước, Lý Hạ liền là chí tôn cảnh tu vi cường giả. Bây giờ thực lực của hắn chỉ sợ càng thêm sâu không lường được. Nếu như Mạc Thanh Vân bọn người gặp được hắn, chỉ sợ thật hội sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Càng mấu chốt, muốn tiến về Tây Phượng Sơn liền muốn đi qua Thiên Kiếm Thần Sơn. Này bằng với tiến vào Lý Hạ địa bàn, có thể nói là dương nhập hang hổ. Bởi vậy, Xích Luyện lo lắng vẫn là rất đường xa lý. Mà Mạc Thanh Vân chính là cân nhắc đến điểm này, mới tuyệt đối chính mình một mình tiến về Tây Phượng Sơn. Dù sao hắn có được truyền tống chi môn, nếu là gặp được nguy hiểm, mặc dù sẽ không địch lại Lý Hạ, nhưng ít ra bảo mệnh vẫn là có thể. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể à, dùng ngươi tu vi như gặp được Lý Hạ, nhất định sẽ mất mạng. Đúng vậy à, nếu không để Thiết Sực cùng ngươi cùng một chỗ, có hắn đi theo, chí ít an nguy của ngươi sẽ nhiều hơn một chút bảo hộ. Không sai, Tây Phượng Sơn bên trong yêu thú hoành hành, cho dù không có bị Lý Hạ phát hiện, một mình ngươi tiến vào Tây Phượng Sơn cũng nguy hiểm vô cùng. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ về sau, Xích Luyện bọn người đều là biểu lộ đại biến, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến hành khuyên lớn. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, ta hiểu được võ hồn thần thông truyền tống chi môn. Đối với Xích Luyện đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, hỏi ngược lại mọi người một câu, lại nói: nếu như các ngươi cùng ta cùng nhau lời nói, vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm, ta đào mệnh ngược lại sẽ chân tay co cóng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện bọn người là mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, không còn tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói không sai, đang thi triển truyền tống chi môn tình huống dưới, xác thực không có có thể đuổi được Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 905 lên đường Tây Phượng Sơn. Ba canh sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Xích Luyện bọn người bàn giao một phen, liền để Sát Doãn Kim một lần nữa chuẩn bị cho hắn một gian khách phòng. Tiến vào trong phòng khách, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu ngưng tụ hồn tinh, mở hồn cung để tại tiếp xuống thu phục Thiết Dực. dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi, đã có ngưng tụ quả thứ ba hồn tinh tư cách. Ngưng tụ cái thứ hai hồn tinh tự nhiên không có gì độ khó. Tại Mạc Thanh Vân ngưng tụ dưới, hắn chỗ mi tâm nguyên bản ảm đạm hồn tinh hư ảnh một chút xíu bắt đầu ngưng thực, tràn ra một cỗ yêu diễm tử mang. Theo hồn tinh bên trên tử mang xuất hiện, chính là càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng chậm rãi co rút lại đến hồn tinh bên trong. Ngay sau đó Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm xuất hiện cái thứ hai nốt ruồi thịt hình dáng thập giác tinh hình ấm ký, tràn ra một cỗ khí thế kinh người. Đây là hắn cái thứ hai hồn tinh. Nhìn thấy hồn tinh ngưng tụ thành công, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu ở bên trong mở hồn cung. Một cỗ kinh người linh hồn chi lực bị Mạc Thanh Vân phóng xuất ra, thẩm thấu đến cái thứ hai hồn tinh bên trong. Xem xét cái thứ hai hồn tinh không gian kết cấu, đi qua một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân đối với cái thứ hai hồn tinh kết cấu có một cách đại khái hiểu rõ. Lập tức, hắn liền phóng chế thể nội nguyên lực, bắt đầu đối cái thứ hai hồn tinh tiến hành mở kiến tạo có thể tu luyện cung điện cùng phủ đệ. Tại Mạc Thanh Vân nguyên lực tạo hình dưới, từng cái sinh động như thật cung điện cùng phủ đệ chậm rãi tại hồn tinh bên trong bày biện ra tới. Trừ cái đó ra, tại những này cung điện cùng phủ đệ phủ cận, Mạc Thanh Vân còn tạo dựng ra cầu nhỏ lưu thủy, vườn hoa biệt viện cảnh tượng. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tạo hình dưới, cái thứ hai hồn tinh bên trong hai cái hồn cung rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân mở ra tới. Đã hồn cung thành công mở ra, nên để thiết sực trở thành của ta tinh tướng. Nhìn thấy hồn cung mở hoàn thành, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy, ra khỏi phòng tiến đến tìm thiết sực. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới thiết sực trong phòng cùng hắn nói một lần thu hắn làm tinh tướng sự tình. Đối với Mạc Thanh Vân yêu cầu này, thiết sực cũng không có chút nào kháng cự, không chút do dự đáp ứng Mạc Thanh Vân. Rất nhanh, thiết sực cùng Mạc Thanh Vân hồn cung ở giữa liền nhiều hơn một cái cảm ứng kỳ dị. Cái này biểu thị thiết sực đã trở thành hắn tinh tướng. Đem thiết sực thu phục làm tinh tướng về sau, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị lên đường tiến về Tây Phượng Sơn, tiến đến tìm kiếm Phượng huyết niết bàn quả. Quyết định tiến về Tây Phượng Sơn về sau, Mạc Thanh Vân triệu tập thoáng cái xích luyện bọn người, chuẩn bị hướng bọn hắn bàn giao một ít chuyện. Một lát sau, xích luyện bọn người tuần tự đi tới thiết sực trong phòng khách. Đã tất cả mọi người tới, ta liền hướng các ngươi bàn giao một sự kiện. Nhìn xem thiết sực trong phòng khách xích luyện bọn người, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp đối bọn hắn nói: Thiết sực, ngươi đối chín đại thần sơn địa vực tương đối quen thuộc. Tiếp xuống, ngươi tiến về thiên trì thần sơn trong khu vực, tìm kiếm một mảnh tương đối ẩn nấp đỉnh núi, sai người ở nơi đó kiến tạo một chỗ tông môn. Vâng. Thiếu chủ mặc dù không rõ ràng Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân, nhưng thiết sực cũng không có đi suy nghĩ nhiều, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân an bài như vậy, hắn hẳn là có nhất định nguyên nhân. Đối thiết sực bàn giao một phen về sau, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía xích luyện nói: Xích luyện, tại ta rời đi Thương Lam Thành về sau, ngươi cùng sát Doãn Kim bọn hắn cùng một chỗ trở về Thanh Vân Cung, đem Thanh Vân Cung người di chuyển đến Thiên Trì Thần Sơn, sau đó đem bọn hắn an trí đến thiết sực kiến tạo trong tông môn. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, không riêng xích luyện minh bạch Mạc Thanh Vân dụng ý, thiết sực cũng minh bạch Mạc Thanh Vân dự định. Nguyên bản hắn là dự định đem Thanh Vân Cung theo Tấn Châu chuyển rời đến Thiên Trì Thần Sơn bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân quyết định này, mọi người đối với cái này đều có thể lý giải. Dù sao, Thiên Trì Thần Sơn so Tấn Châu tu luyện hoàn cảnh tốt nhiều. Còn nữa, bây giờ Thiên Trì Thần Sơn thuộc về trạng thái vô chủ. Như Thanh Vân Cung tại Thiên Trì Thần Sơn trung lập tông, có lẽ không bao lâu liền có thể trở thành Thiên Trì Thần Sơn chân chính chủ nhân. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân an bài về sau, xích luyện lập tức gật đầu trả lời. Gặp hai kiện chuyện lớn giao phó xong về sau, Mạc Thanh Vân trầm mặc một chút, lại nói: "Đúng rồi, của ta một vị con của cố nhân, bây giờ ngay tại ta trước đó trong phòng chữa thương, tại ta rời đi nơi này về sau, các ngươi thay ta chiếu khán hắn thoáng cái." "Thiếu chủ, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, Sát Doãn Kim một mặt nghiêm túc bảo đảm. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lại dặn dò mọi người một chút chi tiết vấn đề. Mấy canh giờ về sau, gặp mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn, rời đi Cuồng Đào Tiểu Lâu tiến về Tây Phượng Sơn. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Cuồng Đào Tiểu Lâu về sau, Xích Luyện mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao làm việc. Rời đi Cuồng Đào Tiểu Lâu về sau, Mạc Thanh Vân liền để hóa thân thay thế mình đi đường, chính mình tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng thứ hai, Mạc Thanh Vân liền lấy ra Phong Chi Vòng Xoáy kết tinh, đối lại tiến hành luyện hóa, tăng lên chính mình Phong Chi bản nguyên cảnh giới. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tu luyện cùng đi đường chung trôi đi. Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, nửa năm sau. Tại thời gian nửa năm này bên trong, Mạc Thanh Vân một mực đắm chìm trong tu luyện, toàn tâm tăng lên Phong Chi bản nguyên cảnh giới. Đi qua nửa năm này tu luyện, Mạc Thanh Vân sinh chi bản nguyên cảnh giới rốt cuộc đạt đến viên mãn trình độ. Trừ cái đó ra, tại thời gian nửa năm này bên trong, Mạc Thanh Vân mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng hắn tu vi cũng đạt tới thiên cương cửu trọng trung kỳ. Thời gian nửa năm, tu vi theo thiên cương bát trọng đỉnh phong đột phá đến thiên cương cửu trọng trung kỳ. Dạng này độ tu luyện nếu để người khác biết, sợ rằng sẽ dọa sợ một đám người đi. Càng mấu chốt, đây là Mạc Thanh Vân không có tận lực tu luyện kết quả. Bằng không mà nói, sử dụng thời gian có thể sẽ càng thêm ngắn. Bản tôn, phía trước có một tòa thành trì, muốn hay không tiến vào nghỉ ngơi một chút. Lúc này thay thế Mạc Thanh Vân đi đường hóa thân cho Mạc Thanh Vân ra một đạo truyền âm. Nhà Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, hơi chút cân nhắc về sau, đứng dậy cười nhạt nói: "Cho dù tu luyện thời gian nửa năm, đã gặp một thành trì, vậy liền ra ngoài đi vòng một chút đi." Tuy nói Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong nửa năm, ngoại giới chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng đối với Mạc Thanh Vân tới nói, hắn lại là thật sự rõ ràng tu luyện nửa năm. Tu luyện cần khổ nhàn kết hợp, một vị bế quan cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân dự định ra ngoài đi vòng một chút. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong về tới ngoại giới. Mạc Thanh Vân theo Ngũ Phương Tiểu Tháp sau khi ra ngoài, một tòa cao lớn hùng vĩ thành trì liền ra trước mắt của hắn. Thành trì tường thành cao lớn mấy chục trượng, tường thành mặt ngoài hiện ra kim quang, giống như bị tinh kim đổ vào qua. Tại thành này môn ngay phía trên điêu khắc Đông Thắng Thánh Thành bốn cái cổ phác chữ lớn. Nguyên lai là thánh vực Thần Châu bên trong đệ nhất thánh thành. Nhìn thấy Đông Thắng Thánh Thành bốn chữ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nhấc chân hướng Đông Thắng Thánh Thành bên trong đi vào. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng Đông Thắng Thánh Thành lúc, hắn đem hóa thân thu nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp, để hóa thân tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 906 trùng kiến Thiên Trì Thần Sơn. Đông Thắng Thánh Thành không hổ là thánh vực Thần Châu đại thành đệ nhất. Hắn phồn hoa trình độ không phải Nhật Thành chi lưu có thể so. Rộng lớn thành đạo, ngựa xe như nước người đi đường, từng cái tiểu phiến tại thành hai bên đường hét lớn, buôn bán lấy các loại đan dược, binh khí các loại vật phẩm. Đông đông đông một trận đồng la tiếng vang lên, hấp dẫn rất nhiều người đi đường lực chú ý, nhao nhao hướng phía thanh âm đầu nguồn đi đến. Nghe tiếng, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ theo người đi đường đi hướng thanh âm kia đầu nguồn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi cầm trong tay đồng la đứng tại một cái trên thềm đá. "Các vị, đến chúng ta Du Hiệp Tiểu Lâu dùng cơm, có thể nghe được mới nhất thiên hồn đại lục sự kiện, như các loại bí cảnh hiện thế, Cường giả chiến ký nhìn xem xung quanh người càng tụ càng nhiều. Thiếu niên đưa tay chỉ hướng sau lưng tiểu lâu. Miệng lưới lưu loát hướng mọi người giảng thuật. Tiểu tử, ngươi nói như thế mơ hồ. Có phải thật vậy hay không? Nghe được thiếu niên lời nói, có mặt người lộ hiếu kỳ, hướng thiếu niên tiến hành hỏi đến. Là thật là giả, các vị đi tiểu lâu chúng ta một tòa liền biết. Thiếu niên một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cách tử không giống như là ăn nói suông, phảng phất là sát có việc đồng dạng. Được rồi, dù sao muốn tìm tiểu lâu dùng cơm, đi nhà này du hiệp tiểu lâu cũng giống như vậy. Đây bất quá là một cái kinh doanh thủ đoạn, vừa nhìn liền biết là gạt người. Đi đối với thiếu niên lời nói, mọi người không đồng nhất thái độ. Có người đi du hiệp tiểu lâu dùng cơm, có thì là lập tức rời đi. Nhìn xem chia hai nhóm mọi người, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, cũng nhấc chân hướng du hiệp tiểu lâu đi đến. Đi vào du hiệp tiểu lâu bên trong, Mạc Thanh Vân tìm cái dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, tùy ý điểm một chút thịt rượu. Ba một đạo kinh đường một tiếng vang lên, chỉ gặp lầu hai bục giảng đằng sau ngồi một ánh mắt thâm thúy lão giả. Theo đạo này kinh đường một tiếng vang lên, du hiệp tiểu lâu bên trong khách nhân đều yên tĩnh trở lại, nhao nhao ngẩng đầu hướng lão giả nhìn lại. Quét mắt một chút mọi người về sau, lão giả đem trong tay kinh đường một buông xuống, rõ ràng khục một tiếng nói, khục tại cho đại gia bắt đầu bài giảng trước đó. Lão phu lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, lão phu họ Tư Mã, tên một chữ một cái chữ Hùng. Tư Mã Hùng, lão giả này lại là Tư Mã Hùng. Tư Mã Hùng rất nổi danh sao? Vì cái gì ta chưa từng nghe qua? Tiểu bối, Tư Mã Hùng tiền bối danh chấn thiên hạ lúc, ra ra ngươi còn tại đùa nơi cùng bùn. Nghe đồn 500 năm trước, Tư Mã Hùng tiền bối tu vi tựu đạt đến thần thông cảnh cực hạn, bây giờ chỉ sợ đã đạt tới bán tôn trình độ. Nghe được lão giả tự giới thiệu về sau, du hiệp tiểu lâu bên trong tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính. Nhìn về phía ánh mắt của lão giả trung lưu lộ ra tôn kính. Nguyên lai là Tư Mã Hùng, ta nói làm sao có chút quen tai. Nhìn thấy ngồi tại bục giảng sau lão giả, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ giật mình chi ý. Lúc trước tại Mạc Thanh Vân vấn đỉnh chí tôn cảnh lúc, Tư Mã Hùng đã là nổi danh đắt lâu nhân vật. Chỉ tiếc Mạc Thanh Vân chưa bao giờ thấy qua bản thân hắn. Tự nói một câu về sau, Mạc Thanh Vân đối cái này du hiệp tiểu lâu lai lịch ngược lại là sinh ra mấy phần ý tò mò. Nói, cái này du hiệp tiểu lâu lại có thể mời được Tư Mã Hùng, xem ra bối cảnh của nó không đơn giản à. Xem ra bọn hắn truyền bá tin tức, độ chân thật hẳn là tương đối cao. Ba lại là một đạo kinh đường một tiếng vang lên, đem mọi người lực chú ý lần nữa kéo về đến bục giảng. Tư Mã Hùng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, hôm nay lão phu nói tới sự tình chủ yếu có ba cái. Thứ nhất là liên quan tới thiên hồn đại lục các đại mật tàng dị tượng. Thứ hai là liên quan tới 50 năm trước bị diệt tông thiên trì thần sơn. Thứ ba là sa mạc tây đại lục nhiều tông thảm án diệt môn. Nghe được Tư Mã Hùng lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng lên. Tư Mã Hùng phía trước muốn giảng hai cái tin tức, đều là cùng hắn có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nhất là cái này cái thứ hai tin tức. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ lúc, xung quanh những người khác biểu lộ cũng căng thẳng lên. Từng cái nín thở không dám nói lời nào, sợ quấy rầy đến Tư Mã Hùng giảng thuật. Gần đây, lão phu một chút hảo hữu cho lão phu truyền tin, nghe nói thiên hồn đại lục bên trên thêm ra mật tàng xuất hiện dị tượng, tựa hồ có sẽ mở ra dấu hiệu. Nhất là thiên hồn đại lục đệ nhất hiểm địa thiên linh mộ, tựa hồ cũng có gần đây mở ra dấu hiệu liên quan tới thiên linh mộ. Thiên hồn đại lục bên trên một mực có cách nghe đồn, tin đồn ai nếu có thể xuyên qua nó, liền có thể thu hoạch được đột phá đến chúa tể cảnh truyền thừa. Chắc hẳn lần này thiên linh mộ mở ra về sau, lại sẽ có không ít ẩn thế cường giả hội tranh nhau chen lẫn tiến vào bên trong đi. Mặt khác, tại thiên kiếm thần sơn cách đó không xa xuất hiện một chỗ mật tàng, Tin đồn là thượng cổ ma tộc bí cảnh, ẩn chứa trong đó thượng cổ ma tộc truyền thừa, có thể để người ta có lẽ viễn cổ ma tộc huyết mạch truyền thừa. Tư Mã Hùng mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đều đâu vào đấy, hướng đại gia chia sẻ lấy một chút bảo tàng bí văn. Thiên Linh Mộ muốn mở ra nghe được Tư Mã Hùng giảng thuật. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đối với Thiên Linh Mộ, Mạc Thanh Vân vẫn hơi hiểu biết, dù sao, hắn tiến vào bên trong thăm dò qua mấy lần. Bất quá Mạc Thanh Vân biết được, cùng lúc này Tư Mã Hùng nói tới, lại là có một chút xuất nhập. So Tư Mã Hùng giảng thuật càng thêm kỹ càng. Thiên Linh Mộ, xác thực có để chí tôn cảnh cường giả thu hoạch được tu vi đột phá chúa tể cảnh thời cơ. Nhưng cách này thời cơ cũng không tại Thiên Linh Mộ bên trong, mà là tại Thiên Linh Mộ chỗ thông hướng địa phương. Nơi này trước mắt không có người biết được. Bởi vì theo Mạc Thanh Vân biết, tại cận cổ vạn năm bên trong, không ai thành công xuyên qua Thiên Linh Mộ. Mặc dù gần vạn năm qua, không ai thành công xuyên qua Thiên Linh Mộ, nhưng cách này không trở ngại vô số cường giả tiến vào bên trong thám hiểm. Dù sao đối với đại gia tới nói, nguy cơ thường thường tương đương lấy kỳ ngộ, không vào hổ làm sao bắt được cọp con. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng trầm tư lúc, kia Tư Mã Hùng lại lần nữa mở miệng, trầm giọng nói, chuyện thứ hai này chính là liên quan tới cổ chỉ đan tôn đại đệ tử Tấm Húc Siêu. Nghe nói tại Thiết Đầu Chí Tôn tương trợ dưới, tại một cái trước, Húc Siêu đan hoàng tu vi thành công đột phá đến chí tôn cảnh. Không chỉ có như thế, Húc Siêu đan hoàng tu vi đột phá đến chí tôn cảnh về sau, đã phát ra sư môn lệnh triệu tập. Triệu tập ngày xưa các sư huyên để chuẩn bị trùng kiến sơn môn. Lần này Thiên Trì Thần Sơn trùng kiến, sẽ lần nữa cải biến thiên hồn đại lục cách cục. Chỉ sợ lại muốn nhấc lên một phen phân tranh. Trừ cách đó ra, lão phu còn nghe nói, một chút xưa kia Nhật Thiên Trì Thần Sơn phụ thuộc môn phái, đã nhao nhao lại xuất hiện Thiên Trì Thần Sơn. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Hùng đem Thiên Trì Thần Sơn tình huống từng cách hướng đại gia giảng thuật. Nghe được Tư Mã Hùng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức chấn động, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, Húc Siêu tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, như thế xem ra Thiết Đầu tên kia hẳn là phí hết không nhỏ tâm thần, chỉ là không biết dũng quân thu bằng bọn hắn như thế nào. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Du Hiệp Tiểu Lâu bên trong thoáng cái ông, đem so sánh với Thiên Linh Mộ tin tức, bọn hắn càng thêm quan tâm Thiên Trì Thần Sơn sự tình. Dù sao, muốn đi vào Thiên Linh Mộ bên trong thám hiểm, chí ít có được thần thông cao giai tu vi mới được. Kể từ đó, chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói, tự lộ ra quá mức xa vời. So sánh dưới, đối với Thiên Trì Thần Sơn tin tức, bọn hắn ngược lại càng thêm có hứng thú một chút. Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 907 Ma Nữ Mộ Dung Thanh Du Canh 23, lại là một đạo kinh đường một âm thanh. Gặp Tư Mã Hùng lần nữa đánh xuống kinh đường một, mọi người nhao nhao yên tĩnh trở lại, tiếp tục lắng nghe Tư Mã Hùng giảng thuật. Cái này chuyện thứ ba là liên quan tới sa mạc Tây Đại Lục. Vài ngày trước theo Tây Đại Lục truyền đến tin tức, nghe nói Tây Đại Lục mấy cái tông môn tại trong vòng một đêm bị diệt, trong tông môn đệ tử tử trạng thê thảm vô cùng. Vì thế, lão phu tự mình đi một chuyến Tây Đại Lục, theo những người kia tử trạng đến xem, có thể là đến từ vực ngoại thiên ma gây nên. Tin đồn tại thiên hồn đại lục bên ngoài, còn có một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa, nơi đó cũng tồn tại rất nhiều người tu luyện. Bọn hắn phương thức tu luyện khác biệt cùng chúng ta, nhưng từng cách lại là được trời ưu ái, thực lực vô cùng cường đại. Tại thời kỳ thượng cổ, thiên hồn đại lục từng chịu đựng một lần vực ngoại chủng tộc xâm lấn, phát sinh một lần khoáng thế đại chiến. Có thể dùng thiên hồn đại lục bên trên vô số cường giả vẫn lạc. Thiên Linh Mộ cũng chính là lúc kia xuất hiện. Sau đó, Tư Mã Hùng lại hướng đại gia giảng thuật rất nhiều thượng cổ truyền thuyết. Nghe được đại gia như mộng như ảo, khó phân biệt thật giả. Nghe xong Tư Mã Hùng như vậy giảng thuật, trong lòng mọi người đều dâng lên một chút lo lắng. lo lắng vực ngoại thiên ma có thể hay không xâm lấn Đông Đại Lục. Vực ngoại thiên ma Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng suy đoán nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những này vực ngoại thiên ma có thể là đến từ ma lộ người tu luyện. Nghĩ không ra Tây Đại Lục lại có liên tiếp ma lộ thông đạo. Mạc Thanh Vân từng đi qua Minh Lộ cùng Tiên Lộ, đối với cái này thất đại viễn cổ chi lộ tình huống, tự nhiên là so người bên ngoài càng rõ ràng hơn. Ma lộ ma tu so Minh Lộ cương thi càng khủng bố hơn. Như ma lộ cùng thiên hồn đại lục thật bị đả thông, đôi này thiên hồn đại lục tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Vừa nghĩ tới vô tận ma tu xâm lấn thiên hồn đại lục, Mạc Thanh Vân tự cảm thấy đau cả đầu. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Đây cũng không phải hắn trách trời thương dân. Dù sao bất kể nói thế nào, thiên hồn đại lục chính là sinh ra hắn nuôi nấng hắn quê hương. Người đều là có cảm tình. Ai có thể không cách nào nhìn xem gia viên trở nên sinh linh đồ thán. Chính mình vẫn như cũ làm đến thờ ơ. Kia là giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán lúc. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Theo Đông Thắng Thánh Thành thành trên đường đi qua. Nhìn thấy thành trên đường bóng người xinh xắn kia. Mạc Thanh Vân lập tức thả ra trong tay đũa. Hướng phía đạo thân ảnh kia đuổi theo. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới bóng hình xinh đẹp trước người, đem đối phương đi ngăn lại. Hàm Hàm Yên nhìn xem đường đi bị chính mình ngăn chặn bóng hình xinh đẹp. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động. Gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Quyển Hàm Yên thế mà ra Đông Thắng Thánh Thành. Nàng không phải bị Thiên Thu xảo mang đi sao? Thời khắc này Long Hàm Yên người mặc một bộ tử sắc quần sam. Trên cánh tay mang theo kim vòng tay. Tử sắc mái tóc bị một cái tử kim búi tóc kéo lên. Tai bên trên hai cái dương chi ngọc vòng treo. Tản mát ra nhàn nhạt oanh quang. Toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ miêu cương chi phong. Hàm Yên nghe được Mạc Thanh Vân xưng hô. Long Hàm Yên lông mày có chút nhăn lại. Mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ nói. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải ngươi nói Hàm Yên. Dứt lời, nữ tử này liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân theo Mạc Thanh Vân bên cạnh gặp thoáng qua. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi kinh ngạc. Khó có thể tin tưởng đối phương không phải Long Hàm Yên. Ngoại trừ đối phương cho người ta cảm giác thanh lãnh bên ngoài. Nàng tướng mạo, cơ hồ so Long Hàm Yên là một khuôn mẫu khắc ra. Tại sao có thể như vậy thế gian, tại sao có thể có cùng Hàm Yên dáng dấp như thế giống nhau người nhìn đối phương bóng lưng. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ khó có thể tin. Ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trên bóng lưng của nàng. Hơi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, nhấc chân tiếp tục hướng phía cái trước đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nàng này cho dù không phải Long Hàm Yên, hẳn là cũng cùng Long Hàm Yên có một chút liên hệ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân lại đuổi tới đến. Phía trước nữ tử dừng bước. Ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Keng lạnh lùng nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Nữ tử này liền rút ra trường kiếm. Chỉ vào Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải trong miệng ngươi Long Hàm Yên. Ngươi không cần tiếp tục đi theo ta. Bằng không mà nói. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Soạt trường kiếm bị nàng cắm vào vỏ kiếm bên trong. Đi theo. Nàng liền quay đầu đi không để ý tới Mạc Thanh Vân. Tiếp tục hướng phía trước đi lại. Nhìn xem nữ tử này dần dần đi xa. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Trong lòng càng thêm xác định nàng không phải Long Hàm Yên. Theo vừa rồi nữ tử này rút kiếm trong nháy mắt. Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được một cỗ sát ý. Một cỗ rõ ràng sát ý. Nữ tử này vừa rồi đối với hắn đồng sát ý. Sát ý là ngụy trang không ra được, bởi vậy có thể thấy được, nàng hẳn là xác thực không phải Long Hàm Yên. Bằng không mà nói, dùng Long Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, cho dù nàng giả bộ lạnh lùng đến đâu một chút, cũng không có khả năng thật đối Mạc Thanh Vân đồng sát ý. Ẩn nặc chi môn mặc dù biết đối phương không phải Long Hàm Yên, nhưng Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ. Thi triển ra ẩn nặc chi môn sau tiếp tục đi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi theo phía sau của đối phương đi vào một cái cử đại trong kiến trúc. Đây là một cái cùng loại giác đấu trường địa phương, tại cái này giác đấu trường phía trên treo ở một thấm bảng thật lớn. Thần Châu đấu trường bảng hiệu phía trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn. Nguyên lai nơi này là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thiên kiêu. Tiến hành xếp hạng chi chiến địa phương. Theo nữ tử này đi vào Thần Châu đấu trường. Thần Châu đấu trường bên trong thoáng cách ồ lên. Từng cái thanh niên Tuấn Kiệt lộ ra vẻ mặt kích động. Mau nhìn. Kia là Mộ Dung Thanh Du. Không biết nàng lần này cần khiêu chiến ai, ta xem ra. Nàng lần này rất có thể sẽ khiêu chiến Tả Tử Húc. Vấn đỉnh Thần Châu Tuấn Kiệt bảng 10 vị trí đầu. Tả Tử Húc tu vi đã đạt tới nửa bước thần thông cảnh. Lại là bán tôn môn nhân thủ đoạn cường đại. Kinh khủng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Ta xem chưa hẳn, dùng Thanh Du cô nương thực lực cường đại, cho dù Thần Châu Tuấn Kiệt bảng trước ba cũng có hy vọng. Mạc Thanh Vân đang quan sát trên ghế sau khi ngồi xuống. Xung quanh nói chuyện của mọi người âm thanh. Một chữ không kém truyền vào trong tai của hắn. Mộ Dung Thanh Du biết được thân phận của cô gái này. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Trong lòng đối nàng lai lịch càng thêm tò mò. Sau đó Mạc Thanh Vân nhìn soi mói, Mộ Dung Thanh Du liền cùng một cái ngọc quan thanh niên đang tỉ đấu trong sân giằng co. Thanh Du cô nương tại hạ Tả Tử Húc, sau đó còn xin ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Nhìn trước mắt Mộ Dung Thanh Du, Tả Tử Húc lộ ra ánh mắt nóng bỏng, nho nhã lễ độ chắp tay. Quả nhiên, cái này Mộ Dung Thanh Du muốn khiêu chiến người. Liền là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 10 Tả Tử Húc. Bất quá, theo tình hình dưới mắt đến xem, cái này Tả Tử Húc tựa hồ đối với Mộ Dung Thanh Du sinh lòng ngưỡng mộ chi ý. Muốn cho ta chỉ điểm ngươi, ngươi liền muốn làm tốt mất mạng chuẩn bị. Bằng không mà nói, vậy ngươi liền trực tiếp nhận thua tốt. Đối với Tả Tử Húc lấy lòng, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ lạnh lùng đáp lại, tản mát ra một cỗ sát ý cùng ma uy. Thật kinh người sát ý. Cái này Mộ Dung Thanh Du đến cùng ra sao lai lịch? Trên người nàng lại có như thế mãnh liệt ma uy. Cảm ứng được Mộ Dung Thanh Du tản ra khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa biến đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, chỉ có tu luyện ma công người trên thân mới có thể có được cường đại ma uy. Tỷ như bên cạnh hắn xích luyện liền là như thế. Thái cổ chí tôn 92 chương 908 thiên ma giải thể ba canh giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Mộ Dung Thanh Du đã cùng Tả Tử Húc giao thủ. Mộ Dung Thanh Du trường kiếm trong tay bên trên bay ra một đoàn hắc ám hỏa diễm, hóa thành một cái ám hắc phượng hoàng hư ảnh. Đây là khí linh, Mộ Dung Thanh Du trường kiếm trong tay khí linh, xem ra trong tay nàng chuôi kiếm này là một kiện linh khí. Đồng thời, theo ám hắc phượng hoàng hư ảnh khí thế xem ra, Mộ Dung Thanh Du trường kiếm trong tay phẩm cấp còn không thấp. Ma phượng kiếm pháp. Phượng chém xoáy Mộ Dung Thanh Du cầm trong tay trường kiếm. Thân thể làm ra một cách 360 độ xoay tròn. Như là hắc phượng bay múa. Chém ra từng đạo phượng rực kiếm mũi nhọn. Cái này từng đạo phượng rực kiếm mũi nhọn vừa ra, liền đem phía trước Tả Tử Húc nuốt hết, đoạn tuyệt Tả Tử Húc đường lui. Ầm một đạo trầm đục âm thanh truyền đến. Chỉ gặp bị phượng rực kiếm mũi nhọn nuốt hết Tả Tử Húc. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phúc, Tả Tử Húc sau khi ngã xuống đất, chính là liên tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Mà Mộ Dung Thanh Du đối với đây, nhưng không có chút nào biểu tình biến hóa, vẫn như cũ cầm kiếm hướng Tả Tử Húc đánh tới. Mộ Dung Thanh Du một kiếm này rất quả quyết, trực tiếp nhắm ngay Tả Tử Húc yết hầu. Rõ ràng là muốn đem Tả Tử Húc chém giết tại chỗ. Thấy cảnh này về sau, Tả Tử Húc không kịp để ý chính mình thương thế, chính là thần sắc kinh hoàng hô. Ta nhận thua chỉ là để Tả Tử Húc không có nghĩ tới. Cho dù hắn mở miệng nhận thua, Mộ Dung Thanh Du kiếm vẫn không có ngừng. Nàng muốn giết ta, nhìn xem Mộ Dung Thanh Du quả quyết một kiếm. Tả Tử Húc trong lòng lập tức giật mình, dâng lên một cỗ bất an suy nghĩ. Bất quá, Tả Tử Húc dù sao Thần Châu Tuấn Kiệt bảng trước 10 ngày kêu, lại là đến từ bán tôn gia tộc, tự nhiên là có được một chút cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Ngọc Thanh Tiên Lý Cung một thanh màu xanh biếc trường cung, bị Tả Tử Húc theo trong túi càn khôn lấy ra. Một tay cầm cung, một tay kéo dây cung, bắt đầu kéo động xanh biếc trường cung. Theo cái này xanh biếc trường cung bị lấy ra, phía trên liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, hiện ra một cỗ trong suốt thân ảnh. Cỗ này thân ảnh vừa xuất hiện tựu cùng Tả Tử Húc thân thể dung hợp, đem xanh biếc trường cung kéo cách đầy. Toa một đạo màu xanh biếc tiến mang, theo lục sắc trường cung bên trên bay ra, cực tốc hướng phía Mộ Dung Thanh Du oanh kích mà đi. Nhìn thấy lục sắc tiến mang hướng mình oanh đến, Mộ Dung Thanh Du không dám có chút chần chờ, lập tức huy động trường kiếm trong tay chém về phía tiến mang. Keng một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tại Mộ Dung Thanh Du xuất thủ dưới, kia màu xanh biếc tiến mang bị trực tiếp đánh tan. Bất quá, tại Mộ Dung Thanh Du đánh tan xanh biếc tiến mang lúc, thân thể của nàng cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Tả Tử Húc trong tay trường cung, nói: "Bán tôn ý chí, nghĩ không ra trong tay của ngươi lại có bảo vật này bối. Hôm nay tính ngươi mạng lớn." Dứt lời, Mộ Dung Thanh Du liền không tiếp tục để ý Tả Tử Húc, quay người đi hướng sân đấu một bên, tựa hồ đang chọn tiếp xuống đối thủ. Bán tôn ý chí, xem ra chuôi này lục sắc trường cung chính là Tả gia bán tôn trước người sử dụng chi vật. Ngươi cái này chuôi này cung cũng không biết sao, đây là Tả gia trung phẩm linh khí xanh lam thanh giao cung, là xanh lam bán tôn khi còn sống phối cung, nguyên lai là xanh lam bán tôn vũ khí. Khó trách có như thế lớn uy thế. Xem ra Tả Tử Húc ở Tả gia địa vị bất phàm a. Nhìn như vậy đến Thanh Du cô nương chính là có gai, Tả Tử Húc muốn theo đuổi nàng chỉ sợ rất khó. Cho dù Thanh Du cô nương không mang theo đâm, Tả Tử Húc muốn theo đuổi nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối thủ của hắn cũng không ít. Nhìn thấy Tả Tử Húc trong tay trường cung, cùng Mộ Dung Thanh Du quả quyết xuất thủ, tất cả mọi người là nhìn không được một trận cảm thán. Hô thấy mình một tiếng lui Mộ Dung Thanh Du, Tả Tử Húc lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Du bóng hình xinh đẹp, biểu lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Theo Mộ Dung Thanh Du vừa rồi một kiếm kia bên trong, hắn liền đã biết rõ, hắn cùng Mộ Dung Thanh Du không thể nào. Lập tức, Tả Tử Húc cũng liền không đang chần chờ, quay người hướng sân đấu đi ra ngoài. Tại đánh bại Tả Tử Húc về sau, Mộ Dung Thanh Du lại khiêu chiến mấy người, đem bọn hắn từng cách đánh bại, thay thế bọn hắn tại Thần Châu Tuấn Kiệt bảng xếp hạng. Bất quá, bởi vì xếp hạng càng cao mấy người không tại Đông Thắng Thánh Thành, Mộ Dung Thanh Du không cách nào hướng bọn hắn khiêu chiến, cũng chỉ đành như vậy thôi. Tiếp theo, Mộ Dung Thanh Du cũng liền không còn lưu lại, đứng dậy hướng Thần Châu đấu trường đi ra ngoài. Theo Thần Châu đấu trường rời đi về sau, Mộ Dung Thanh Du không có tiếp tục lưu lại Đông Thắng Thánh Thành, mà là hướng Tây Đại Lục phương hướng tiến đi. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du tiến lên phương hướng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục yên lặng đi theo Mộ Dung Thanh Du sau lưng. Đã tất cả mọi người hướng Tây mới tiến lên, tại Mạc Thanh Vân xem ra tự nhiên là không thể tốt hơn. Cứ như vậy, đã không chậm trễ hắn tiến về Tây Đại Lục, lại có thể tiếp tục đi theo Mộ Dung Thanh Du, chậm rãi hiểu rõ thân phận của nàng cùng lai lịch. Sau đó mấy ngày, Mạc Thanh Vân một mực đi theo Mộ Dung Thanh Du sau lưng, không nhanh không chậm hướng về phía trước đi tới. Chỉ là, giờ phút này trước mắt một màn này, lại làm cho Mạc Thanh Vân trong nháy mắt bất đắc dĩ. Chỉ thấy phía trước Mộ Dung Thanh Du bỗng nhiên thân ảnh tản ra, trực tiếp tiêu tán tại trong thiên địa, không có để lại chút nào khí tức. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ lúc, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là chấn kinh. Bởi vì mới Mộ Dung Thanh Du thi triển thần thông chính là thiên ma nhất tộc thiên phú thần thông thiên ma giải thể. Thiên ma giải thể là thiên ma nhất tộc tránh né cường giả truy sát cường đại thủ đoạn, có thể thông qua phân giải thân thể ẩn nấp chính mình, tiến tới làm đến tránh né cường đại đối thủ thần thông. Thiên ma giải thể nhìn xem thân ảnh tiêu tán Mạc Dung Thanh xa. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Khó có thể tin tưởng Mộ Dung Thanh Du lại là thiên ma. Ta một mực thi triển ẩn nặc chi môn. Theo lý thuyết, Mộ Dung Thanh Du sẽ không phát hiện ta mới đúng, nghĩ đến chính mình từ đầu đến cuối đều không có hiển lộ thân ảnh. Mộ Dung Thanh Du lại thi triển thiên ma giải thể trốn tránh. Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bất quá, còn chưa chờ đến Mạc Thanh Vân nghĩ rõ ràng, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí thế cường đại hướng phía hắn nơi này bao phủ mà tới. Cái này một người mặc sòng giói hắc bào trung niên, toàn thân bên trên hạ ma xương mù vần quanh, cho người ta một loại cường đại y sâm cùng cảm giác khủng bố. Nơi này có thánh nữ khí tức, xem ra hắn mới từ nơi này cách lên. Kia trung niên áo đen quét mắt một chút xung quanh, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại chân trời ở giữa. Bán tôn thực lực thiên ma nhìn xem kia biến mất ở chân trời ở giữa bóng đen, Mạc Thanh Vân trao mày đi lên, tâm tình trở nên có chút trở nên nặng nề. Nghĩ không ra liền bán tôn cấp bậc thiên ma đều đã đi tới thiên hồn đại lục. Xem ra thiên hồn đại lục yên ổn ngày không nhiều. Thiên địa dị tượng nổi lên, quả nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Xem ra thời buổi rối loạn muốn tới. Hồi tưởng lại trước đó Tư Mã Hùng lời nói, Mạc Thanh Vân nhìn không được một trận cảm thán, biểu lộ trở nên căng cứng mấy phần. Nói, vẫn là phải tăng tốc tăng lên tu vi mới được. Bằng không mà nói, một khi thiên ma trắng trợn xâm lấn thiên hồn ma tộc, đến lúc đó liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Đã đem Mộ Dung Thanh Du mất dấu, đành phải tiếp tục hướng Tây Phượng Sơn đi về phía trước. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục lên đường tiến về Tây Phượng Sơn. Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 909 Vũ Trì Tông. Tây Đại Lục là một mảnh sa mạc chi địa. Trong không khí ẩm chứa thiên địa nguyên lực mỏng manh, tu luyện hoàn cảnh tương đối hà khắc. Bởi vậy, theo Mạc Thanh Vân hướng Tây Đại Lục tới gần, hắn phát hiện nơi này tông môn thực lực cũng biến thành càng ngày càng yếu tiểu. Mấy ngày trước đây, Mạc Thanh Vân gặp phải một cái tông môn, trong tông thế mà liền một vị thần thông cảnh cường giả đều không có. Dạng này thế lực lại không luận tại chín đại thần sơn địa vực, cho dù là châu vực bên trong cũng thuộc về hạng chót một loại. Có này có thể thấy được Tây Đại Lục nơi này tu luyện hoàn cảnh là đến cỡ nào hà khắc rồi. Tại xuyên qua mảnh rừng núi này, phía trước liền là Tây Phượng Sơn. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ sơn lâm, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục tiến lên. Trải qua hơn một cách đi đường, hắn cử ly Tây Phượng Sơn lộ trình rốt cuộc chỉ còn lại một núi chi cách. Cũng không biết xích luyện bọn hắn như thế nào, Thanh Vân cung phải chăng tại Thiên Trì Thần Sơn an trí thỏa đáng, nghĩ đến càng nhiều trước chính mình đối xích luyện bọn hắn bàn giao. Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được dâng lên một tia lo lắng. Sửa sang một chút tâm tình, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, Mạc Thanh Vân toàn tâm hướng phía Tây Phượng Sơn bay đi. Giống một đạo vang vọng thiên địa thú sống vang lên. Phía trước, bốn cái thiên cương cảnh tu vi võ giả bị một cái mọc ra hai cánh cử đại yêu lang đuổi theo, chính hướng phía hắn bên này cực tốc bay tới. Bằng hữu, mau mau rời đi nơi đây, cái này phong dực thanh diện lang thực lực rất mạnh. Bốn người này trông thấy phía trước Mạc Thanh Vân, trong đó cầm đầu vị kia ngoài 30 người, hảo tâm nhắc nhở Mạc Thanh Vân một câu. Ô Vũ Trì Tông đệ tử nhìn thấy những người này quần áo trên người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong ánh mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Đối với cái này Vũ Trì Tông, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn còn có chút ấn tượng. Đây là xưa kia Nhật Thiên Trì Thần Sơn một cách phụ thuộc môn phái. Tại cách này hoang tàn vắng vẻ địa phương, gặp ngày xưa phụ thuộc môn phái đệ tử, Mạc Thanh Vân không nhìn được dâng lên một cỗ gì dạng cảm xúc. Loại tâm tình này liền như là tha hương ngộ cố chi đồng dạng, rất cảm thấy tình thiết. Đã gặp được ngày xưa phụ thuộc môn phái đệ tử, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, quyết định xuất thủ giúp bọn họ một tay. Bốn người này tu vi không cao,

trong nháy mắt oanh trúng Phong Dực Thanh Diện Lang đầu. Răng rắc tại Cứu Viêm chiến kích trùng kích vào. Phong Dực Thanh Diện Lang xương sọ trong nháy mắt bị vỡ nát. Phun ra tiên huyết cùng ức. Ngao Ô phát ra một đạo gào thét kêu thảm. Phong Dực Thanh Diện Lang khí tức tựu cực tốc tiêu tán ra. Thân thể theo giữa không trung hướng mặt đất rơi xuống. Một kích tu ra thần thông bảo tượng biến dị yêu thú. Có thể cùng thần thông nhị trọng trung kỳ cường giả một trận chiến Phong Dực Thanh Diện Lang. Cứ như vậy bị thanh niên trước mắt đánh chết. Một cái thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi người. Lại có thể có được bực này kinh người chiến lực. Cái này thực sự quá vượt quá bốn người dự liệu. Tam sát thiên kiêu không. Hắn thực lực chân chính có thể mạnh hơn. Có lẽ đạt tới tứ sát tình trạng tây người thật là khủng bố nhìn phía trước Mạc Thanh Vân. Bốn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Thật lâu khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Tới gần Tây Đại Lục phủ cận địa vực, tu luyện hoàn cảnh hà khắc, rất ít xuất hiện vượt cấp một trận chiến thiên kiêu. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái tứ sát thiên kiêu. Cái này khiến bốn người trong lòng làm sao không chấn kinh. Các ngươi là Vũ Trì Tông đệ tử? Giờ khắc này ở bốn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới. Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 910 âm dương vạn lôi quả canh hai tại Hạ Vương Khoan. Vị này là sư muội ta Tôn Nguyên Nhi. Ta hai vị này sư để theo thứ tự là Hách Ôn Hòa Tần Quẩn. Đối với Mạc Thanh Vân cha hỏi. Cái trước mặt lộ vẻ thủ sủng nhược kinh biểu lộ. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đáp lại. Hiếu kỳ nói. Vị huyên đệ kia. Ngươi cũng là Minh Phượng Sơn Mạch phủ cận tông môn đệ tử sao? Tại Vương Khoan xem ra. Mạc Thanh Vân sở dĩ có thể nhận ra bọn hắn. Hẳn là Minh Phượng Sơn Mạch phủ cận môn phái đệ tử. Đối với Vũ Trì Tông tương đối quen thuộc nguyên nhân. Tại hạ Mạc Thanh Vân. Chỉ là con đường nơi đây mà thôi. Cũng không phải là phủ cận môn phái đệ tử. Ta cùng Vũ Trì Tông có chút nguồn gốc. Bởi vậy nhận ra Vũ Trì Tông đệ tử ăn mặc. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Đơn giản giải thích một câu. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc hỏi. Nếu ta nhớ không lầm. Vũ Trì Tông Sơn môn tựa hồ xây ở Thiên Trì Thần Sơn. Làm sao đem đến Tây Đại Lục biên giới Minh Phượng Sơn Mạch tới? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Vương Khoan bốn người lộ ra chán nản biểu lộ. Thở dài một tiếng nói. Mạc huyên đệ. Ngươi có chỗ không biết. 80 năm trước cổ trì đan tôn vẫn lạc. Thiên trì thần Sơn bị ba người chí tôn môn phái liên thủ phá diệt. Chúng ta những này thiên trì thần Sơn phụ thuộc môn phái. Không phải bị ép thần phục với tam đại thần Sơn. Liền là cử tông di chuyển trốn tránh mầm tai vạ. Chúng ta tại một đường chăn chọc thoát đi dưới. Bất hạnh cùng cách khác mấy mạch thất lạc. Rơi vào đường cùng đành phải lại tới đây tị nạn. Tây Đại Lục chỗ hoang vu. Dưới tình huống bình thường đại tông môn đệ tử không mảnh tới đây. Vụ trì tông mạch này tới đây tránh họa. Như thế một cách lựa chọn tốt. Thì ra là thế. Nghe được Vương Khoan kiểu nói này, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ. Minh bạch Vũ Trì Tông tại sao lại ở đây. Mạc Thanh Vân hơi chút trầm ngâm về sau. Lại lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nhìn về phía Vương Khoan hỏi. Đúng rồi. Các ngươi làm sao chọc tới đầu kia Phong Dực Thanh Diện Lang là như vậy. Chúng ta bốn người lúc đầu tại cái này Minh Phượng Sơn Mạch bên trong lịch luyện. Trong lúc vô tình gặp một gốc Y Dương Vạn Lôi Quả. Ai biết cái này Y Dương Vạn Lôi Quả có yêu thú thủ hộ. Chuyện về sau liền là ngươi thấy tình huống. Vương Khoan đắng chát cười một tiếng. Hiển nhiên đối với bị Phong Dực Thanh Diện Lang truy sát. Trong lòng vẫn như cũ cảm thấy hổ thẹn không thôi. Y Dương Vạn Lôi Quả Mạc Thanh Vân sau khi nghe. Biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Mở miệng hướng Vương Khoan hỏi ý kiến hỏi. Vương huynh. Đã cái này Phong Dực Thanh Diện Lang đã bị giết. Các ngươi phải chăng muốn một lần nữa đi ngắt lấy Y Dương Vạn Lôi Quả? Như hắn thu hoạch được Y Dương Vạn Lôi Quả, hắn đem lôi chi bản nguyên tu luyện tới cực hạn, sẽ tiết kiệm rất lớn thời gian. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, đến lúc đó đạt được Y Dương Vạn Lôi Quả về sau, hắn lại dùng cái khác vật phẩm cùng Vương Khoan mấy người trao đổi. Cái này nghe vậy, Vương Khoan mặt lộ vẻ vẻ do dự, một mặt khổ sở nói: "Mạc huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, tại chúng ta mấy người chạy trối chết thời điểm, kinh động đến không ít thực lực cường đại yêu thú. Giờ phút này chúng ta nếu là lại trở về, làm không tốt lại nhận nhóm lớn yêu thú vây công." Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, hơi chút trầm ngâm thoáng cái, đối Vương Khoan lại nói: "Như vậy đi, các ngươi nói cho ta Y Dương Vạn Lôi Quả ở nơi nào, bởi ta đi vào Minh Phượng Sơn mạch bên trong đi hái. Đến lúc đó chúng ta bình quân phân phối như thế nào?" Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vương Khoan hơi trầm mặt thoáng cái, cắn răng một cách đối Mạc Thanh Vân nói: "Minh Phượng Sơn mạch bên trong yêu thú chiếm cứ, Mạc huynh để ngươi mới đến, một mình tiến vào bên trong có thể sẽ trêu chọc đến cường đại yêu thú. Vẫn là chúng ta cùng một chỗ tiến đến đi, đến lúc đó đại gia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Như vậy, vậy chúng ta tự cùng một chỗ đi." Gặp Vương Khoan nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, đối Vương Khoan quyết định gật đầu đồng ý. Sau đó Vương Khoan bốn người liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về kia Y Dương Vạn Lôi Quả địa phương. Vương Khoan bốn người đối cách này Minh Phượng Sơn mạch vô cùng quen thuộc, tại bốn người bọn họ dẫn đường dưới, rất nhanh Mạc Thanh Vân năm người đi tới sinh trưởng Y Dương Vạn Lôi Quả sơn cốc. Sơn cốc này là một chỗ chúng bồn địa, bồn địa dưới đáy có một loại đen nhánh thạch đầu, trong viên đá ẩn chứa một tia sức mạnh sấm sét. Đây là lôi phạt chi địa. Nhìn thấy trước mắt chuyện này hình, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi kinh hãi, đoán được cái này địa thế hình thành nguyên nhân. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bồn địa hẳn là một vị nào đó đại năng ở đây độ kiếp tạo thành. Còn như những này trong viên đá sức mạnh sấm sét, chắc hẳn cũng là bởi vì kiếp lôi hạ xuống về sau, lưu lại tại những này trong viên đá, có thể dùng những này thạch đầu sinh ra một chút biến dị. "Mạc huynh đệ, cái này kinh lôi cốc trong rừng yêu thú đông đảo, tiếp xuống ngươi theo thật sát trên người chúng ta, cắt không thể tùy ý đi lại." Đi khỏi cái này bồn địa về sau, Vương Khoan biểu lộ ngưng trọng lên, ngữ khí nghiêm túc sao phó Mạc Thanh Vân. "Tốt." Mạc Thanh Vân gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Vương Khoan bốn người sau lưng. Tại Mạc Thanh Vân theo Vương Khoan bốn người tiến lên lúc, hắn không quên phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng lên xung quanh hoàn cảnh. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân minh bạch Vương Khoan vì cái gì khẩn trương như vậy. Bởi vì tại mảnh này bồn địa bên trong, xác thực tồn tại rất nhiều thần thông trung giai tu vi yêu thú. Đương nhiên, những này yêu thú đối Mạc Thanh Vân tới nói cũng không phải là quá lớn uy hiếp, nhưng đối với Vương Khoan bọn người tới nói, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Không có cách, bốn người bọn họ cũng không giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng có được càng tốt mấy cấp một trận chiến năng lực. Tê một cái màu nâu cử đại yêu xà tiềm ẩn tại lạc diệp bên trong, lặng yên không tiếng đồng hướng Vương Khoan bọn người gần. Cái này yêu xà du hành động tính rất nhỏ, cũng không có bị Vương Khoan bọn người phát hiện. Rất nhanh nó cùng Vương Khoan đám người cự ly liền bị kéo vào đến chỉ còn lại khoảng mấy trăm mét. Đối tại một cái thân thể dài đến mấy chục mét quái vật khổng lồ tới nói, vài trăm mét cự ly đắt là nguy hiểm khô, tiến vào công kích của nó phạm vi bên trong. Bất quá, cái này yêu xà trí tuệ hiển nhiên rất cao, nó cũng không có vội vã đối Vương Khoan bọn người đồng thủ, mà là tiếp tục tiềm ẩn tại lạc diệp hợp bên trong, chờ đợi lấy Vương Khoan bọn người tiếp tục tới gần, tìm kiếm một cách thích hợp hơn cơ hội công kích. Đương nhiên, cái này yêu xà mặc dù lừa gạt được Vương Khoan đám người ánh mắt, lại không có thể chạy ra Mạc Thanh Vân linh hồn cảm ứng. Chờ một chút, phát hiện phía trước cử đại yêu xà, Mạc Thanh Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, đưa tay ngăn trở Vương Khoan mấy người tiến lên. Chớ nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Khoan mấy người mặt lộ vẻ không hiểu, muốn mở miệng hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Chỉ là không đợi bọn hắn mở miệng, bọn hắn liền thấy Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cái kia yêu xà giết tới. Mạc Thanh Vân tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt cứu viêm chiến kích tựu giết tới yêu thú trước mặt. Tê đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ công kích, yêu xà lập tức dương lên đầu, nhập vào xuất ra lấy trong miệng màu đỏ lưới, hướng phía cứu viêm chiến kích nuốt tới. Nguy hiểm thật, còn tốt có Mạc huyên để bằng không, lần này chúng ta lại nguy hiểm. Nhìn xem kia dài đến 10 mét quái vật khổng lồ, Vương Khoan bọn người lần nữa biểu lộ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Cái này yêu xà thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng là thần thông cảnh tu vi tồn tại, không phải mấy người bọn hắn có thể đối phó. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Mạc Thanh Vân phát hiện cái này yêu xà, tiếp xuống hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Thái Cổ Chí Tôn 92 chương 911 thu thập cái này yêu xà sức chiến đấu. So trước đó Phong Dực Thanh Diện Lang phải yếu hơn một chút, cũng không có tu luyện ra thần thông bảo tượng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ chém giết nó tự nhiên càng không có cái gì độ khó. Phúc phúc, đối mặt cứu viêm chiến kích xung kích, yêu xà miệng trong nháy mắt bị đánh tan, đầu bị oanh bảo gần phân nửa. Giống tại Mạc Thanh Vân cường thế một kích dưới, yêu xà kêu thảm một tiếng quay người đào mệnh, không dám cùng Mạc Thanh Vân tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Chắc hẳn nó cũng đã nhìn ra, nó cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch quá lớn, tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Chỉ là Mạc Thanh Vân hiển nhiên sẽ không tùy ý nó rời đi, thân ảnh khẽ động lần nữa hướng nó đuổi theo. Mấy cái lắc mình dưới, Mạc Thanh Vân đuổi kịp chạy trối chết yêu xà, cầm trong tay cứu viêm chiến kích đâm vào nó bảy tấc chỗ. Phúc phúc, cứu viêm chiến kích đâm vào yêu xà bảy tấc chỗ, lập tức tuôn ra một cỗ kinh người hỏa diễm nguyên lực, tràn vào đến yêu xà thể nội. Tại hỏa diễm nguyên lực trùng kích vào, xà yêu lập tức cử ly cuồn cuộn lấy thân thể, ra từng đạo trầm thấp kêu thảm. Một lát sau, yêu xà dừng lại vặn vẹo thân thể, thể nội truyền đến một cỗ thịt nướng hương vị. Một kích, thần thông cảnh yêu xà chết. Nhìn trước mắt một màn này, Vương Khoan mấy người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân thực lực cho cả kinh không nhỏ. Tuy nói cái này yêu xà thực lực không bằng Phong Dực Thanh Diện Lang, nhưng nó hình thể khổng lồ, đối phó độ khó còn muốn lớn hơn một chút. Đi thôi, nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Vương Khoan mấy người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, ra hiệu bọn hắn dẫn đường tiếp tục tiến lên. Mạc huyên đệ, chờ một chút. Gặp Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục tiến lên, Vương Khoan vội vàng mở miệng kêu hắn lại, bước nhanh đi đến yêu xà bên cạnh, nói: cái này thạch ban yêu xà đối ta có chút công dụng, ta muốn thu lấy nó máu rắn, mật rắn, xương rắn cùng da rắn luyện đan. Chờ ta đem cái này yêu xà thân thể chia cắt thoáng cái. Dứt lời, Vương Khoan liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ chia cắt thạch ban yêu xà thân thể. Gặp Vương Khoan động thủ chia cắt thạch ban yêu xà thân thể, một bên Tôn Quyên Nhi mấy người cũng không chần chờ nữa, trợ giúp Vương Khoan chia cắt thạch ban yêu xà thân thể. Nhìn thấy Vương Khoan mấy người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra cảm khái biểu lộ. Tưởng tượng năm đó, hắn vừa mới bước vào luyện đan chi đạo lúc, cũng cùng Vương Khoan mấy người đồng dạng, thường xuyên chia cắt một chút yêu thú thân thể, thu thập tài liệu luyện đan. Vụ Trì Tông ngoại trừ là Thiên Trì Thần Sơn phụ thuộc môn phái bên ngoài, nó cũng là một cách luyện đan môn phái. Vương Khoan mấy người làm Vụ Trì Tông đệ tử, lúc này có cử động này cũng là chuyện đương nhiên. Cái này thạch ban yêu xà thực lực mặc dù không mạnh, nhưng nó một chút thân thể bộ vị lại là luyện chế nhất phẩm vương đan vật liệu. Bất quá, cái này thạch ban yêu xà thân thể quá lớn, dùng Vương Khoan mấy người chia cắt độ, muốn đưa nó hoàn toàn phân chia ra tới, chỉ sợ cần không ít thời gian mới được. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đi đến thạch ban yêu xà bên cạnh ngồi xuống, chuẩn bị giúp Vương Khoan cùng một chỗ chia cắt thạch ban yêu xà thân thể. Tại thạch ban yêu xà bên cạnh ngồi xuống, Mạc Thanh Vân lấy ra một thanh ngân sắc tiểu đao, bắt đầu đối thạch ban yêu xà thân thể tiến hành chia cắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Khoan mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên nói ra: Mạc huyên đệ, ngươi đã giúp ta chém giết Thạch Ban yêu xà. Loại này chia cắt Thạch Ban yêu xà thân thể công việc bẩn thỉu, vẫn là để chúng ta mấy người tới làm lúc này. Không đợi Vương Khoan lời nói xong, cả người hắn liền là hóa đá, trực tiếp ngốc trễ ngay tại chỗ. Không chỉ có Vương Khoan như thế, một bên Tôn Quyên Nhi mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đồng thủ, cũng là trong nháy mắt ngốc trễ tại nguyên chỗ. Mạc Thanh Vân kiếp trước chính là đan tôn, đối với chia cắt yêu thú thân thể loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là hạ bút thành văn. Động tác như là hành vân như nước chảy. Ngân sắc tiểu đao tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, mỗi một đao rơi xuống đều vừa đúng, chẳng những đem thịt rắn phân chia ra đến, lại có chút không thương tổn đến da rắn cùng xương rắn. Mạc Thanh Vân loại này hành vân lưu thủy, xuất thần nhập hóa đao pháp, quả thực đem Vương Khoan mấy người cả kinh không nhỏ. Là bọn hắn không hề nghĩ tới, tại mấy người bọn họ xem ra, cho dù trong tông môn an hiểu thu thập các trưởng lão, chỉ sợ cũng không có Mạc Thanh Vân đao pháp tinh xảo. Mạc huynh, ngươi ngắn ngủi chấn kinh về sau, Vương Khoan trừng lớn hai mắt, khó có thể tin biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Vương Khoan mấy người biểu lộ, Mạc Thanh Vân rất nhanh minh bạch bọn hắn ý nghĩ, cười nhạt một cách nói: ta cũng là một vị luyện đan sư, mà ta am hiểu nhất thủ đoạn liền là chia cắt các loại yêu thú thân thể, thu thập bọn chúng thể nội tài liệu luyện đan. Vì không cho Vương Khoan bốn người quá mức chấn kinh, Mạc Thanh Vân tùy ý viện một cách lấy cớ, hóa giải Vương Khoan mấy người nghi ngờ trong lòng. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân thốt ra lời này, Vương Khoan mấy người chấn kinh giảm bớt mấy phần, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ bất mãn khó có thể tin. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân là một vị luyện đan sư, nhưng dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ, có thể có loại đao pháp này cũng quá kinh người. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, cái này Thạch Ban yêu xà thân thể rốt cuộc bị bọn hắn năm người chia cắt hoàn tất. Mạc huynh, ngươi đao pháp này quả nhiên là xuất thần nhập hóa, nghĩ không ra hợp chúng ta bốn người chi lực đều không bằng ngươi một nửa độ. Gặp Thạch Ban yêu xà chia cắt sau khi hoàn thành, Vương Khoan mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, hướng Mạc Thanh Vân nói ra một câu bội phục ngữ điệu: kỳ thật thủ đoạn của các ngươi đã rất thuần thục rồi, chỉ là chia cắt thời điểm thiếu một chút kỹ xảo. Đối với Vương Khoan bội phục lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, lại nói: về sau, các ngươi tại chia cắt yêu thú thân thể lúc, trước tiên có thể phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng thoáng cái yêu thú kết cấu thân thể. Nếu các ngươi đối yêu thú kết cấu thân thể quen thuộc, chia cắt yêu thú thân thể tất nhiên sẽ làm ít công to. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân chỉ điểm, Vương Khoan mấy người lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ giật mình chi ý. Đón lấy, mấy người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chính là toát ra mãnh liệt cảm kích. Cái này nhìn như không đáng chú ý chỉ điểm, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là một câu bừng tỉnh người trong mộng, để bọn hắn trong nháy mắt tìm được quyết khiếu. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi, gặp hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Mạc Thanh Vân cũng liền không nguyện ý lại trì hoãn, đối Vương Khoan mấy người thúc giục một câu. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Khoan biểu lộ nghiêm một chút, ở phía trước cho đại gia dẫn đường. Sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân bọn người lại gặp mấy đợt yêu thú, bất quá đều bị Mạc Thanh Vân xuất thủ cường thế đánh giết. Bởi vì những này yêu thú thân thể cũng không có cái gì luyện đan giá trị, bởi vậy Vương Khoan bọn người liền không có lại chia cắt yêu thú thân thể. Một khắc đồng hồ sau, tại Vương Khoan mấy người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân năm người đi vào một chỗ vách núi dưới chân. Cái này vách núi trên vách đá mọc đầy các loại linh thảo, trong đó có mấy chục năm phân, cũng có gần trăm năm phân, cũng có một chút mấy trăm năm tuổi.